Tổng giám đốc là sói. Chương 3, gocchuyenaudio.com. À anh này, mấy cái đó thực sự em không biết. Sau khi nghe Linh nói câu ấy thì người đàn ông mà Linh xem mặt có vẻ băn khoăn. Mãi một lúc sau anh ta mới lên tiếng. Vậy thì em lên phổ cập những kiến thức cơ bản đi. Con cái thừa hưởng gen của bố mẹ. Nếu như bố mẹ không được thông minh thì chắc chắn con cái sau này sẽ không thể giỏi giang được. Linh không biết nói gì chỉ biết cười trừ. Đúng lúc ấy thì đồ ăn được dọn ra. Đến cả cách ăn uống của anh ta thôi cũng đã thấy khác người rồi. Anh ta để đĩa thịt bò của anh ta ở trước mặt rồi nói với Linh. Em lên căn làm sao cắt miếng thịt bò vừa đủ vuông 2 cm thôi. To quá cũng không được mà nhỏ quá cũng không được. Lại thêm một lần nữa Linh cười trừ. Chỉ mong buổi hẹn gặp lần này kết thúc thật nhanh để có thể rời khỏi người đàn ông kỳ dị này. Linh đưa dao cắt miếng bò bít tết mà anh ta nhìn chăm chú từ đầu đến cuối. Không phải cắt như vậy. Em phải cắt nhỏ hơn một chút. Cắt to hơn một chút đi như vậy nhỏ quá rồi. Lúc này thì giới hạn chịu đựng của Linh đã đạt đến đỉnh điểm. Cô đứng dậy rồi nói như hét vào mặt người đàn ông ấy. Ăn uống thế nào là quyền của tôi? Tôi không phải một đứa trẻ để anh dạy dỗ tư cách ăn uống như thế. Anh ta dường như vô cùng kinh ngạc trước thái độ của Linh. Muốn nói gì đó nhưng chắc do quá sốc nên không thể nào nói được. Linh mặc kệ anh ta ngồi ấy mà đứng lên đi về. Tất cả hành động của Linh và người đàn ông ấy đều nằm gọn trong ánh mắt của Hoàng Việt. Tuy nhiên anh ta không có bất cứ một biểu hiện gì đặc biệt. Chấm, Tổng Giám Đốc, ngày mai mẹ sẽ sắp xếp cho con xem mặt những người con gái đã đăng ký để trở thành bạn gái của con. Mất khoảng bao nhiêu thời gian vậy mẹ? Cũng không nhiều, mỗi người tầm 5 phút, mà trong danh sách này cũng chỉ có hơn 100 người. Cái gì, mẹ đang đùa con sao? Mẹ không đùa, mai nhất định phải gặp hết bằng đó người cho mẹ. Nếu không, bà ấy nhìn Hoàng Việt bằng đôi mắt vô cùng nguy hiểm. Mẹ nhất định sẽ ngày ngày tới công ty của con, mỗi lần đến sẽ đem theo ảnh một vài cô gái để con lựa chọn. Thôi được rồi, ngày mai con sẽ gặp họ theo ý muốn của mẹ. Linh bắt taxi về nhà, tâm trạng thực sự không vui một chút nào. Mẹ cô vừa nhìn thấy cô đã niềm nở chạy ra hỏi han. Buổi gặp mặt thế nào? Có phải người đàn ông ấy chính là mẫu người lý tưởng mà bao nhiêu lâu nay con tìm kiếm không? Là một kẻ điên thì đúng hơn. Con lại làm gì người ta rồi đúng không? Mẹ thử nói xem, lần đầu tiên đi xem mắt bạn gái mà họ nói toàn về vấn đề học hành lịch sử các thứ. Đến cả ăn uống như thế nào anh ta có muốn dạy dỗ con? Con muốn lấy chồng chứ không phải lấy một người về làm thầy giáo. Mẹ hiểu không? Như vậy là không được. Thực sự không thể được. Không sao, còn mối khác, mẹ nói như thế là sao? Vài ngày nữa con sẽ biết. Người này chắc chắn con sẽ không thể nào từ chối được. Nếu như có thì chỉ có người ta từ chối con thôi. Linh chẳng quan tâm gì mấy tới những lời nói của mẹ. Trời cũng đã về khuya. Cô cần đi ngủ để ngày mai dậy đi làm sớm. Lúc này thì có tin nhắn từ Nguyệt. Mấy ngày nữa anh Hải sẽ về đây. Đọc được dòng tin nhắn ấy tâm trạng của Linh trở lên vui hẳn. Thật sao, anh ấy mới gọi điện về. Lâu lắm rồi anh ấy chẳng thèm liên lạc với tao. Anh ấy cũng có liên lạc về nhà đâu. Công việc thực sự rất bận. Để tao nhắn tin cho anh ấy. Ok, Hải là anh trai của Nguyệt. Cũng là một người anh thân thiết với Linh, anh ta đi nước ngoài đã gần 2 năm nay chưa có trở về. Cũng rất ít khi liên lạc về nhà, Linh vào Facebook thấy anh đang online nên nhắn tin, anh sắp về sao, chỉ vài giây sau đã có phản hồi, 3 ngày nữa anh sẽ về tới, lúc ấy nhất định sẽ mua quà cho em muốn có một con gấu bông, lớn rồi mà như một đứa trẻ, được rồi, anh nhất định sẽ mua. Linh và hai anh em Nguyệt lớn lên cùng nhau. Lúc nhỏ khi bị ai bắt nạt cũng đều có Hải đứng ra bảo vệ. Lớn lên một chút thì người đàn ông ấy thường xuyên vắng nhà. Suy nghĩ miên man một lát Linh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Rút kinh nghiệm cô cài báo thức nên hôm sau dậy rất đúng giờ.